Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 365 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện tại giọng Vân hơi bị khàn, các bạn thông cảm nha. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Kiều Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và một bạn thính giả không đề tên cũng donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện với Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 365. Trong đại điện, Khô Cốt đại tướng bị một kiện pháp bảo đâm xuyên qua hốc mắt trái. Vốn chỉ là một nguyệt giao cảnh thực lực giảm, trước đây hắn lại bị kiếm phong chi bào do chính mình thi triển gây thương tích, thực lực suy yếu không ít. Bây giờ thôi động dị hỏa là kỳ này lại tiêu hao không ít. Năm lần bảy lượt hao tổn, Khô Cốt đại tướng dù vẫn có nội tình của nguyệt giao, nhưng nghe rằng cũng không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Trái lại, khí cơ của ba người vẫn luôn tương liên, trận thế không bị phá. Lục Diệp đơn độc giao thủ với Khô Cốt, nhưng trên thực tế vẫn luôn mượn dùng lực lượng của hai người kia, cũng không phải chân chính đơn thương độc mã. Tiếng leng keng liên miên không dứt truyền ra, bàn sơn đao và cự kiếm va chạm, mỗi một lần đều chấn động tới mức điếc cả tai. Ánh lửa văng khắp nơi, rõ ràng thân hình song phương giao phong có chênh lệch cực lớn, nhưng thực lực lại không cách xa nhau bao nhiêu. Trong lúc Lục Diệp dây dưa cùng Khô Cốt đại tướng, Phát Khắc và U Linh cũng không nhàn rỗi. Phát Khắc vẫn vung vẩy dây câu, thi triển ra các loại thủ đoạn trợ giúp kỳ quái. U Linh không có nhiều hoạt động như vậy, thế nên khi Lục Diệp giết tới bên cạnh Khô Cốt, thân hình nàng ta đã phiêu hốt như quỷ mị. Mỗi một lần hiện thân đều có thể liên lụy đến một bộ phận tinh lực của Khô Cốt đại tướng. Quỷ hỏa phiêu đãng xung quanh, dưới sự điều khiển của Khô Cốt đại tướng, thỉnh thoảng lại tụ tập, muốn tạo ra phiền phức cho ba người. Nhưng mỗi khi như vậy, Lục Diệp đều sẽ chủ động đụng vào những quỷ hỏa kia, mượn nhờ uy năng của Thiên Phú Thụ hấp thu thôn phệ chúng. Giao chiến một lát, Lục Diệp truyền âm một câu, đột nhiên bước ra lùi về sau. Hắn phải chậm rãi một chút. Cho đến tận bây giờ, cường địch mà Lục Diệp gặp phải, ngoài trừ Tần Viễn Đại ra thì chính là Khô Cốt đại tướng. Nhưng khi giết chết Tần Viễn Đại, Lục Diệp đã mượn nhờ lực lượng của Hồng Phù, thật sự không cảm nhận được sự phản kháng của Tần Viễn Đại. Thậm chí hắn còn không rõ thực lực của nàng ta rốt cuộc ra sao. Nhưng mà Khô Cốt đại tướng trước mặt lại là một đối thủ thật sự, thực lực vượt qua hắn, nhưng lại không đến mức khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đối với một binh tu, thì đối thủ như vậy mới là đối thủ thích hợp nhất, khiến cho người ta hài lòng nhất. Chém giết cận thân với cường địch như vậy cũng có thể khiến bản thân được mài dũa nhiều nhất. Lục Diệp dâng cao chiến ý, tâm tình phấn chấn. Nhưng sau một thời gian dài va chạm, tay phải cầm đao của hắn đã không ngừng run rẩy. Trên cánh tay là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đó là dấu hiệu huyết nhục băng liệt. Cũng may, bây giờ hắn đã là tinh túc trung kỳ. Huyết nhục chi tinh đã rèn luyện tới mức tận cùng. Cho nên, chỉ cần trì hoãn một chút là có thể khôi phục lại. Hắn bên này bước ra thối lui. Cũng chỉ còn lại có Phát Khắc và U Linh dây dưa với Khô Cốt đại tướng. Phát Khắc còn khá hơn chút, vẫn luôn đứng ở xa xa, thi triển thủ đoạn quỷ dị của mình. U Linh thì thảm, thời điểm thấy Pháp Vô Tôn và Khô Cốt đại tướng đối kháng, hình như không cố hết sức, nhưng đến phiên chính mình ra trận, lại từng bước kinh tâm, để cho nàng ta cảm thấy mình đặt một chân vào quỷ môn quan, tùy thời có nguy cơ vẫn lạc. Đây không đơn thuần chỉ là do thực lực của nàng ta có chênh lệch với Lục Diệp, mà còn bởi vì phe phái quỷ tu của nàng không thích hợp đối kháng chính diện cùng với người khác. Cho nên từ trước đến nay, nàng đều lén lén lút lút. Pháp vô tôn, mau cứu mạng! Nàng ta kêu to, kêu mấy lần, pháp vô tôn bên kia không phản ứng, đứng ở xa xa nhìn nàng chăm chăm. Lời nói xoay chuyển, liền hô. Pháp phụ, cứu ta với! Chuyện liên quan tới sinh tử, da mặt có hay không cũng không còn quan trọng rồi. Khoe mắt Phát Khắc giật một cái, chỉ hận tại sao mình lại có một bằng hữu không biết liêm sỉ như vậy, âm thầm quyết định. Sau lần này sẽ cắt áo đoạn nghĩa với nàng, vĩnh viễn không lui tới. Lục Diệp lại giết tới, cũng không phải vì U Linh gọi hắn là cha. Nếu như hắn thật sự không ra trận, thì U Linh thật sự sẽ gặp nguy. Ba người kết trận, dù cho thiếu sót một người thì đều có thể dẫn đến trận chiến này thất bại. Đã đánh thành như vậy rồi, làm sao hắn có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Đổi chủ lực kháng thành Lục Diệp, rốt cuộc U Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui sang một bên nghỉ ngơi hồi phục. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, nhưng cán cân thắng lợi lại chậm chạp nghiêng về phía tiểu tổ ba người bên này. Bởi vì theo thời gian trôi qua, khe hở trên người khô cốt đại tướng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Lục Diệp chính diện chống lại lão ta, cảm nhận được càng rõ ràng. Thực lực của khô cốt đại tướng đang chậm rãi hạ xuống. Cho đến một phút nào đó khi một đao của Lục Diệp chém ra, khô cốt đại tướng không thể kịp thời ngăn cản. Một cái xương đùi của hắn theo tiếng mà đứt. Thân hình cao lớn mãnh liệt, nghiêng một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất. Mặc dù miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng trong lúc đối kháng với Lục Diệp là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một cái xương đùi đứt gãy là một cái kiếp nổ, trực tiếp dẫn phát khô cốt đại tướng binh bại như núi đổ. Ngay sau khi đoạn xương đùi thứ nhất bị cắt đứt không lâu, Lục Diệp nhìn chuẩn cơ hội lại chặt đứt một đoạn xương đùi khác của lão ta. Ngay sau đó là cánh tay phải cầm kiếm. Đến tận lúc này, khô cốt đại tướng không còn bao nhiêu cơ hội phản kháng, triệt để thành thịt cá nằm trên thớt. Rõ ràng, lão ta không cam lòng, hất mắt phải nhảy lên mãnh liệt, quỷ hỏa phiêu đảng trong đại điện bỗng cũng nhảy lên kịch liệt. Có khí tức nguy hiểm bắt đầu thoát ra. Lục Diệp thấy tình hình không ổn, đang muốn bước ra thối lui, nhưng mà khô cốt đại tướng thiếu hai chân một tay, lại gắt gao dây dưa cùng hắn. Ngay sau đó, quỷ hỏa phiêu đảng trong đại điện nhanh chóng hội tụ đến bên này. Trong quỷ hỏa truyền đến khí tức càng thêm táo bạo nguy hiểm. Lục Diệp muốn tạo dựng hư không linh văn để thuấn di, nhưng trước đó hắn đã ba phen mấy bận làm như vậy rồi. Rõ ràng đã bị khô cốt đại tướng nhìn ra manh mối. Giờ phút này, một đoàn quỷ hỏa rơi vào trong ngự khí mà hắn lưu lại trước đó. Dưới quỷ hỏa thiêu đốt, linh lực còn sót trong ngự khí của hắn lập tức biến mất không thấy. Không còn linh lực dự trữ trong ngự khí, thì không thể nào tạo dựng hư không linh văn, rồi dùng cái này để dịch chuyển bản thân. Trong lúc vội vàng, Lục Diệp đã nắm chắc thân hình, điên cuồng tạo dựng thánh thủ linh văn, bảo vệ bản thân. Từng đoàn quỷ hỏa phiêu đảng tới, ngay sau đó bạo liệt ra. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, ánh lửa ngút trời, không thấy bóng dáng Lục Diệp và khô cốt đại tướng đâu. Phát Khắc và U Linh khẩn trương chú ý, đồng thời mượn khí cơ của nhau để liên hệ điều tra sinh tử của Lục Diệp. Tuy trước đây bọn hắn không có quá nhiều liên hệ với Pháp Vô Tôn, nhưng đây chính là một trận chiến đấu gian khổ đồng sinh cộng tử. Các tu sĩ rất dễ dàng kết thành tình hữu nghị thâm hậu trong chiến đấu, tín nhiệm và ràng buộc lẫn nhau cũng chậm rãi sinh ra. Tuy trận chiến hôm nay là ba người kết trận, nhưng chủ lực chắc chắn là Pháp Vô Tôn, là hắn phá kiếm phong chi bạo của khô cốt đại tướng. Là hắn không để ý đến u minh quỷ hỏa của khô cốt đại tướng. Nếu không phải có Pháp Vô Tôn, thì cho dù đổi thành vị trí xếp hạng thứ nhất trên tích trụ bảng hiện nay, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Vốn dĩ, U Linh mời Pháp Vô Tôn chỉ là muốn mượn lực trần bàn của hắn thôi. Nhưng sau trận chiến này, nàng mới phát hiện ra, mời Pháp Vô Tôn là sáng suốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất có thể thắng lợi. Bây giờ thắng lợi trong tầm mắt, nếu Pháp Vô Tôn chết, vậy cho dù nàng hay Pháp Khắc đều khó có thể tiếp nhận. Cũng may, bọn họ vẫn luôn có thể cảm nhận được khí tức của Pháp Vô Tôn. Lực lượng cuồng bạo từ từ bình tĩnh, nơi vốn bị ánh lửa bao trùm, có một bóng người đứng sừng sững, người đầy bụi đất. Không phải là Pháp Vô Tôn thì còn là ai? Trước người hắn là một đống xương vỡ nát, rõ ràng thuộc về khô cốt đại tướng. Chỉ có xương đầu coi như hoàn chỉnh, quỷ hỏa trên khung mắt phải còn chưa hoàn toàn tắt, nhưng mà đã trở nên vô cùng ảm đạm. Khi Pháp Khắc và U Linh nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một đoàn quỷ hỏa chậm rãi bị chôn vùi. Lục Diệp nhấc chân đạp xuống, một tiếng răng rắc vang, đầu lâu cũng vỡ nát. Hắn đặt mông ngã ngồi trên đất, lấy liệu thương đang ra nhét vào trong miệng mình. Tuy rằng uy năng của Thiên Phú Thụ có thể ngăn cách sự ăn mòn của những âm hàn quỷ hỏa, nhưng lại không ngăn cách được xung kích cuối cùng. Trong lúc vội vàng, hắn đã tạo dựng mười mấy tầng thánh thủ linh văn làm phòng hộ, nhưng đều bị phá tan, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, một thân huyết nhục mơ hồ, quần áo rách nát dính vào trong huyết nhục, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Pháp Khắc Thu Cần Câu cùng U Linh chạy tới điều tra tình huống của hắn, xác định hắn không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt có huyền quang từ trên trời rơi xuống vô cùng khổng lồ. Nếu như thắng lợi trong cảnh tượng chuyên môn như vậy, cũng có thể lấy được huyền quang ban thưởng và số điểm tích lũy. Hơn nữa phần thưởng nhận được còn phong phú hơn bình thường. Nếu không phải vậy, U Linh cũng sẽ không hao tâm tổn trí lôi kéo trợ thủ đến. Đơn thuần là một món bảo vật giao găm, còn không tới mức khiến cho nàng phải tiêu phí khí lực lớn như vậy. Nhất là lúc trước, nàng phán đoán giao găm kia chỉ là một món linh bảo mà thôi. Ba người, mỗi người dựa vào một góc đại điện, bắt đầu luyện hóa huyền quang, đồng thời tu dưỡng chữa thương. Nếu chỉ lẻ loi một mình, đương nhiên Lục Diệp sẽ nhanh chóng luyện hóa huyền quang này. Nhưng bây giờ có Pháp Khắc và U Linh, hắn cũng không tiện bại lộ bí mật mình có thể luyện hóa nhanh chóng, chỉ có thể dựa theo hiệu suất tu hành bình thường để luyện hóa. Thấm thoát, ba ngày sau, Lục Diệp phát hiện U Linh bên kia đã luyện hóa xong, đang quét dọn chiến trường. Nàng nhặt con dao găm trong mắt trái của khô cốt đại tướng lên, mặt mày hớn hở. Sau đó nàng thoáng quan sát thanh cự kiếm của khô cốt đại tướng, rồi lập tức đặt xuống. Ngay sau đó nàng bắt đầu tìm kiếm trong đại điện. Thân là một quỷ tu hợp cách, loại chuyện tầm bảo này là bản năng trời sinh. Hơn nữa đối với quỷ nghèo như nàng, thì cho dù trong đại điện này có một khối linh ngọc cũng có thể bị nàng vơ vét. Lại một canh giờ sau, Lục Diệp và Pháp Khắc tuần tự luyện hóa xong hoàn toàn, ba người lại tụ hợp. Trên tay U Linh cầm dao găm, hò nhẹ một tiếng. Đồ chơi này ta cầm, các ngươi cầm cũng vô dụng mà thôi, những vật khác ta không có lấy. Chủ yếu là tình báo của nàng có sai sót, khiến ba người gần như rơi vào tuyệt cảnh, cho nên nàng chủ động chia bớt một chút lợi ích. Sau đó nàng chỉ vào thanh kiếm lớn trên mặt đất. Pháp bảo này đã cho Pháp Vô Tôn rồi, hắn xuất lực lớn nhất, lẽ ra phải nhiều hơn. Pháp Khắc gật đầu, tỏ vẻ mình không có ý kiến. Lục Diệp cũng không khách khí thu cự kiếm vào nhẫn trữ vật. Thứ đồ chơi này có cấp bậc pháp bảo, mặc dù hắn không dùng được, nhưng ít nhất cũng có thể lấy ra bán. Đương nhiên, hôm nay hắn không có thiếu linh ngọc, nên khả năng rất lớn là bị kiếm hồ lô cắn nuốt. Hắn muốn biết sau khi cắn nuốt pháp bảo, kiếm hồ lô sinh ra kiếm khí sẽ có uy năng ra sao. Cuối cùng, U Linh mới chỉ vào hai đống nhẫn trữ vật ngay trước mặt. Hai đống này, các ngươi tự chọn một đống đi, là tốt hay xấu, toàn bộ bằng vào vận khí của các ngươi. Từ xưa tới nay, Tinh Túc Điện đã mở ra không biết bao nhiêu lần. Tu sĩ tiến vào đại điện này cũng đếm không hết. Đương nhiên, có không ít người chết trận ở đây. Sau khi các tu sĩ chết, nhẫn trữ vật của họ sẽ lưu lại. Khô cốt đại tướng sẽ không đi thu liễm những vật này. Tất cả đều bị U Linh tìm ra. Giờ phút này, trước mặt Lục Diệp và Phát Khắc, mỗi một đống nhẫn trữ vật đều có ít nhất 3-40 cái. Cấm chế trong nhẫn trữ vật chưa bị phá, cũng không ai biết bên trong có đồ vật gì. Lục Diệp tùy ý lựa chọn một đống, Phát Khắc lấy một đống khác. Lần này đa tạ, về sau có việc cứ gọi ta một tiếng. U Linh nhìn Lục Diệp biểu lộ chân thành. Chuyến này nếu không phải có Pháp Vô Tôn, bọn họ tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Chủ yếu là nàng không ngờ trong tràng cảnh riêng này lại sẽ gặp phải một vị nguyệt giao cảnh. Bỗng như nghĩ tới điều gì, nàng bổ sung. Ngoại trừ quỷ văn. Lời đã nói ra, nếu Pháp Vô Tôn yêu cầu quan sát bộ phận quỷ văn trên người nàng, vậy nàng sẽ lúng túng. Lục Diệp gật đầu, không nói gì thêm, yên lặng rời khỏi gian đại điện này. Ngay khi khô cốt đại tướng bỏ mình, cánh cửa đại điện đang đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Lúc này rời khỏi không còn gì cản tay. Lục Diệp lại một lần nữa quay trở về Tinh Túc Điện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tích trụ bảng. Mấy ngày nay hắn đã trì hoãn, xếp hạng trên tích trụ bảng của hắn lại giảm xuống không ít. Xem ra, theo kỳ hạn diễn ra trận chiến định bảng ở Tinh Túc Điện, các tu sĩ trên tích trụ bảng đều càng thêm cố gắng hơn so với trước. Nhưng hắn cũng không sao, vốn chuẩn bị từ từ đánh lên. Dựa theo quy tắc của trận chiến định bảng, tu sĩ xếp hạng trước hắn nếu có càng nhiều điểm tích lũy, chờ lúc hắn đánh bại người ta sẽ được lợi lớn hơn. Điều này làm cho hắn nhớ tới việc nuôi heo. Bình thường, mổ heo đều là chờ heo nuôi mập. Hẳn là trận chiến định bảng sẽ không còn bao lâu. Lục Diệp không tham dự tranh phong nữa. Lại trải qua một trận ác chiến với khô cốt đại tướng, Lục Diệp cảm thấy nếu lại giao thủ cùng tu sĩ Tinh Túc, hắn sẽ không mang tới cho mình quá nhiều chỗ tốt. Vì vậy dứt khoát chờ cuộc chiến định bảng. Tìm lấy một góc, bố trí pháp trận. Lục Diệp an tĩnh ngồi, bắt đầu mượn nhờ uy năng của Thiên Phú Thụ thôi diễn ra ẩn nặc linh văn mới. Bỏ ra 30 vạn linh ngọc, từ U Linh quan sát được quỷ văn ẩn nấp, cũng không thể nào lãng phí. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm khi trước, loại chuyện cây Thiên Phú Thụ thôi diễn linh văn mới là một chuyện rất hao phí thời gian. Trước đó mỗi khi hắn thôi diễn một đạo linh văn mới, ít nhất phải tốn thời gian trên nửa năm. Cho nên, loại chuyện này tự nhiên là tiến hành càng sớm càng tốt. Từng đường vân trên Thiên Phú Thụ thiêu đốt bắt đầu huyễn diệt huyễn sinh. Các loại linh quang trong đầu Lục Diệp cũng bắt đầu bắn ra. Loại thời điểm này tích lũy và lắng động của bản thân trên linh văn chi đạo đã trở nên cực kỳ quan trọng. Tích lũy và lắng động lại cũng đủ. Khi thôi diễn linh văn có thể bắn ra càng nhiều ý tưởng kỳ diệu hơn. Nói không dừng, có thể xuất hiện thần lai chi bút gì khiến cho cơ nguyên nhỏ bé nào được cải biến, công hiệu của linh văn được tăng lên thật lớn. Từ xưa tới nay, từng đạo linh văn trên cơ bản đều là sinh ra như vậy. Thực lực tăng lên cần phải từng bước một từ từ mà đến. Cho dù hắn có Thiên Phú Thụ, thực lực tăng lên cũng không thể quá nhanh. Quá nhanh sẽ dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Cho nên, thôi diễn ẩn nặc linh văn. Là chuyện bắt buộc phải làm. Kể từ đó, nếu ngày sau gặp phải đối thủ không địch nổi, đánh không lại còn có thể trốn đi. Chậm rãi, hắn phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu phá giải cấm chế nhẫn trữ vật mang ra từ trong đại điện khi trước. Hắn bên này thật vất vả mới sâu nhẫn trữ vật của mình thành chuỗi ở bên hông. Bỗng lại nhiều hơn mười mấy cái. Tự nhiên phải nhanh chóng giải quyết, nếu không mang theo cũng không tiện. Sau khi Lục Diệp phá giải từng cái nhẫn trữ vật, hắn lại lấy hết đồ vật bên trong ra, phân loại rồi cất kỹ. Bên trong nhẫn trữ vật có một vài thứ tốt, nhưng giá trị cũng không quá đắt đỏ. Dù sao chúng đều là bảo vật còn sót lại sau khi tu sĩ tinh túc cảnh chết đi, không thể xuất hiện nghịch thiên gì. Hiện giờ đối với Lục Diệp, hắn đã có rất ít bảo vật có thể đánh động được hắn. Lục Diệp cũng lấy kiếm hồ lô ra, nhét hết một ít linh bảo không dùng tới vào trong kiếm hồ lô. Ngay cả pháp bảo cự kiếm của Khô Cốt đại tướng cũng bị cắn nuốt. Lúc đầu khi Lục Diệp lấy được kiếm hồ lô, hắn đã cảm thấy bảo vật này quỷ dị. Đến lúc đó cuối cùng kiến thức của hắn còn chưa đủ, làm sao có thể biết được sự cường đại của kiếm hồ lô. Mãi đến khi tham dự thần hải chi tranh mới biết được đồ chơi này lại là chí bảo thuộc về chí bảo. Vừa là chí bảo thuộc tính, khẳng định là nó đã cắn nuốt bảo vật cấp bậc pháp bảo kia không có vấn đề. Trước kia, Lục Diệp đã từng suy đoán như vậy, nhưng bây giờ thử một lần, quả thật là như thế. Hắn tin tưởng có thể phát giác, trong kiếm hồ lô nhiều hơn 9 đạo kim khí sắc bén, kim khí kia trầm ngưng nội liễm. Chỉ thoáng cảm giác như vậy đã cho người ta một loại cảm giác rùng mình. Có thể tưởng uy năng của 9 đạo kiếm khí này tất nhiên cực kỳ khủng bố. Ngày sau phân thân kiếm tu lại đồng thủ, thực lực tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lần trước hiện thân. Điều này khiến Lục Diệp hơi có chút chờ mong. Khi lại một cái nhẫn trữ vật bị phá giải cấm chế, Lục Diệp lấy đồ vật bên trong ra. Bỗng hắn nhìn chăm chăm vào một vật trong tay, biểu hiện ngạc nhiên. Bởi vì thứ trong tay lại là một con bạch linh. Trong nhẫn trữ vật của một tu sĩ tinh túc cảnh đã chết không biết bao nhiêu năm, lại có một bạch linh. Nhẫn trữ vật này mặc dù có hiệu quả trữ vật, hơn nữa đồ vật bình thường để bên trong thật lâu cũng sẽ không hư hỏng. Nhưng trên thực tế cũng không thể bảo trì tươi mới không hạn chế. Nếu như là thức ăn bình thường đặt trong nhẫn trữ vật, nhiều lắm là để 3 năm, 5 năm sẽ mục nát. Bạch linh là một loại tinh thú, cho dù nó có thể bảo quản lâu hơn so với đồ ăn bình thường. 10 năm, 20 năm đã là cực hạn, nếu lâu hơn chắc chắn sẽ thối rữa. Nhưng mà bạch linh trong tay Lục Diệp, ngoại trừ không có bất kỳ sinh cơ nào, lại giống như vừa câu lên từ trong biển tinh túc. Nhưng Lục Diệp rất nhanh đã ý thức được điều không đúng. Bởi vì bạch linh này cho hắn một cảm giác giống như không phải là vật huyết nhục. Xúc tu lạnh buốt như được điêu khắc từ ngọc thạch đặc thù. Lục Diệp thúc giục linh lực rót vào trong đó muốn điều tra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lục Diệp bên này thúc giục linh lực, vậy mà lại bị bạch linh trong tay hấp thu không còn một mảnh. Lông mày hắn cau lên, tình huống này xuất hiện nói rõ bạch linh trong tay không phải là một loại bảo vật đơn thuần, mà là một loại bảo vật. Bởi vì chỉ có bảo vật mới có thể hấp thu linh lực của tu sĩ, tiếp theo được kích phát uy năng. Điều này khiến Lục Diệp không khỏi hưng phấn, càng thêm ra sức thúc giục linh lực rót vào trong bạch linh, muốn biết bạch linh này rốt cuộc là bảo vật cấp độ gì, lại có uy năng như thế nào. Nhưng mà chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Theo linh lực của Lục Diệp rót vào, bạch linh trên tay lại giống như sống. Mang cá bắt đầu chậm rãi phập phồng hô hấp, cái đuôi cũng bật nhảy một cái. Lục Diệp khẽ nhíu mày. Thứ đồ chơi này có chút quỷ dị. Hắn lập tức ngừng rót linh lực của mình vào. Vốn hắn chỉ muốn nhìn thử thứ đồ chơi này có uy năng gì, nhưng sự tình phát triển quỷ dị như vậy cũng khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Trước tiên phải hiểu rõ thứ này rốt cuộc là gì. Lục Diệp vốn cho rằng chỉ cần mình ngừng rót linh lực vào sẽ vô sự, ai ngờ hoàn toàn không dừng lại được. Bạch linh kia lại chủ động bắt đầu thôn phệ linh lực trong cơ thể hắn, hơn nữa tốc độ thôn phệ lại cực nhanh. Lục Diệp muốn hất bạch linh này ra, nhưng nó lại giống như sinh trưởng ở trên tay hắn, làm sao cũng không thể thoát. Xoạt, Xích Long đao đã ra khỏi vỏ. Lục Diệp lập tức chém tới Bạch Linh đang dính trên lòng bàn tay mình. Bạch Linh kia như thật sự sống lại, cái đuôi bắn ra, trực tiếp bắn lên. Lại linh hoạt đến cực điểm tránh được một đao này. Ngay sau đó nó bắt đầu bơi chung quanh Lục Diệp. Chỉ một thoáng, bên tai Lục Diệp đã xuất hiện tiếng sóng biển mãnh liệt, sóng biển nhấp nhô. Tự như cả người hắn bỗng nhiên đi tới bờ biển lớn. Mà theo âm thanh này vang, phía sau đuôi Bạch Linh kéo ra ánh sáng mông lung. Khi ánh sáng tán đi, thật sự có nước biển xuất hiện. Trước sau không quá hai hơi, Lục Diệp đã bị một tầng nước biển bao trùm vào trong. Bạch Linh thoải mái bắt đầu khởi động trong nước biển xoay quanh bên cạnh hắn. Chuyện này càng thêm quỷ dị. Lục Diệp cảm thấy rất có thể mình đã kích phát thứ quỷ dị gì rồi. Nhưng mặc kệ đây là thứ gì, dưới điều kiện tiên quyết không hề hiểu rõ, hắn vẫn nên tránh né trước thì tốt hơn, tránh cho xuất hiện hậu quả không thể dự đoán. Về phần nó có phải là bảo vật thật hay không, Lục Diệp cũng lười đi quản. Tâm niệm vừa động, lập tức tiến nhập đại điện khác. Cẩn thận quan sát, bên người đã không có nước biển bao khỏa. Bạch Linh cũng không có bơi qua bơi lại, hiển nhiên là đã thoát khỏi nó. Nhưng Lục Diệp còn chưa kịp thở phào, hắn đã phát hiện có chút không đúng. Bởi vì ngày xưa, mặc kệ thân ở đại điện nào, đều có hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ tụ tập lui tới. Nhưng giờ phút này ánh mắt mình nhìn đến lại không thấy nửa bóng người. Trong đại điện trống rỗng chỉ có Tích Trù Bảng đứng sừng sững. Chẳng những không có bóng dáng tu sĩ, mà ngay cả cánh cửa có thể khiến tu sĩ tiến vào tham gia các loại tranh phong ở xung quanh đại điện, cũng không thấy một cái. Đây là tòa đại điện nào? Tại sao lại thanh tịnh như vậy? Lục Diệp đoán, đây có thể là một đại điện đánh số cực kỳ thấp. Nhưng chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn là có chút trợn tròn mắt. Bởi vì trên mái vòm trống rỗng, vậy mà không có số hiệu. Lục Diệp kinh ngạc nhìn chăm chăm lên mái vòm một lát, lúc này mới cúi đầu nhìn lên Tích Trù Bảng. Vừa rồi khi nhìn thấy Tích Trù Bảng còn không chú ý, giờ phút này nhìn kỹ mới phát hiện một chuyện lạ. Trên Tích Trù Bảng lại không có tên. Trong tin túc điện, mặc kệ là tòa đại điện nào, trên Tích Trù Bảng đều có cường giả lưu danh. Hơn nữa thứ tự sắp xếp của mỗi đại điện đều giống nhau. Nhưng mà nơi này chẳng những không có đánh số, mà thậm chí Tích Trù Bảng cũng không có công hiệu như ban đầu. Lục Diệp đột nhiên có chút không rõ ràng rốt cuộc chuyện này là thế nào. Từ sau khi Bạch Linh lấy ra từ trong nhẫn trữ vật, đủ loại quái dị khiến cho người ta không hiểu. Nhưng tốt xấu gì, Lục Diệp cũng xông qua không ít sóng gió, tự có định lực gặp biến mà không sợ hãi. Mặc kệ gian đại điện này khác như thế nào so với mọi người, thì trước tiên dò xét một chút luôn là không sai. Trước mắt, chỉ có thể khẳng định một việc. Đó chính là mình còn trong tinh túc điện. Nếu ở trong tinh túc điện, vậy thì có thể được quy tắc của tinh túc điện che chở. Cho nên hắn cũng không phải là rất khẩn trương. Thông qua đủ loại dấu hiệu khi trước, Lục Diệp hơi hoài nghi một chuyện. Bạch Linh kia rất có khả năng là một lệnh bài thông hành chuyên môn nào đó. Hắn thúc giục linh lực rót vào trong, kích phát lệnh bài thông hành, cho là mình đã tiến vào đại điện khác, trên thực tế là bị đưa tới nơi đây. Nếu thật vậy, vậy nơi này chính là một chỗ tràng cảnh chuyên môn. Cùng một tính chất với cổ mộ mà hắn và U Linh tiến vào khi trước. Điều này khiến Lục Diệp có chút không biết nên khóc hay nên cười. Trước khi U Linh mời hắn, hắn chỉ nghe nói qua có tràng cảnh riêng. Nhưng sau khi U Linh mời hắn, trong thời gian ngắn lại tiến vào hai tràng cảnh riêng biệt khác nhau. Rốt cuộc, đây là may mắn hay là xui xẻo? Nếu không có U Linh dẫn đi cổ mộ, cuối cùng cũng không chiếm được những nhẫn trữ vật kia làm chiến lợi phẩm, càng không chiếm được Bạch Linh kia, ngược lại là có chút cơ duyên xảo hợp. Nhưng theo hắn biết, rất nhiều tràng cảnh chuyên môn đều là một chuyến hành trình tầm bảo. Lấy cổ mộ kia mà nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là một chuyến hành trình tầm bảo. Nhưng muốn đạt được bảo vật cuối cùng, trước hết phải giết chết khô cốt đại tướng. Thế nhưng thoạt nhìn đại điện này hoàn toàn không khác Tinh Túc Điện mà Lục Diệp đã từng đi qua. Lại có bảo vật gì? Cẩn thận tìm kiếm, không buông tha một chút dị thường nào, không có bất kỳ thu hoạch nào. Mãi cho tới khi Lục Diệp đi tới một chỗ khác trong đại điện, thấy được một cánh cửa lớn đang đóng chặt. Sự việc trở nên có chút không đúng, bởi vì trước kia hắn đi qua từng cái Tinh Túc Điện, tất cả đều là phong kín. Các tu sĩ ngoại trừ thông qua môn đạo kia tiến vào các loại sân đấu bất đồng, thì không có loại cửa lớn này. Tu sĩ muốn rời khỏi Tinh Túc Điện cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Tinh Túc Điện cũng sẽ không ngăn. Dân gian đại điện này lại có đại môn, mà nó còn không có số hiệu. Cánh cửa đóng chặt là manh mối duy nhất hiện nay Lục Diệp phát hiện ra. Hắn đoán mình phải thông qua cánh cửa này mới có thể tiến vào tràng cảnh chuyên chúc chân chính. Có lẽ đại điện này chỉ là một đoạn trung chuyển. Nếu vậy, chỉ có thể tiến tới mà thăm dò. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đổi xích long đao bên hông thành bàn sơn đao. Lại xem xét trạng thái bản thân mình, xác định hoàn hảo không chút tổn hao, lúc này mới cất bước đi về phía cửa lớn. Ầm một tiếng, Lục Diệp lập tức ngừng chân, đưa tay đè lên chui bàn sơn đao, ngưng thần nhìn chăm chăm đại môn dày nặng trước mặt. Âm thanh chính là từ đối diện truyền đến, từ hồ có vật nặng gì đang va chạm cửa chính. Tiếng va đập càng ngày càng dày đặc, theo lần lượt va chạm, cửa lớn nặng nề lại có dấu hiệu từ từ mở. Thân hình Lục Diệp phiêu động, lùi về phía sau mấy chục trượng, ngưng thần chờ. Rốt cuộc là một lần va chạm nữa, cửa lớn từ từ mở ra một khe hở, sau đó một bóng người hiện lên, từ trong khe cửa vọt vào. Lục Diệp rút trường đao ra khỏi vỏ, đang tính nghênh địch. Nhưng ngay sau đó, động tác của hắn liền dừng, bởi vì theo bàn sơn đao ra khỏi vỏ, có sợ hãi lớn lao bỗng hàng lâm. Trong tối tăm, hắn có loại cảm giác, trong đại điện này hắn tuyệt không thể động thủ cùng với kẻ nào, nếu không nhất định tai vạ tới nơi. Trong các đại điện của Tinh Túc Điện cũng là không cho phép tu sĩ động thủ, xem ra quy tắc này cũng áp dụng ở đây. Nếu như vậy, đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, tối thiểu hắn không cần lo sẽ gặp phải tập kích ở chỗ này. Thu đao vào bao, lúc này mới có thời gian dò xét bóng người từ bên ngoài xông vào. Vừa nhìn xuống dưới rất là kinh ngạc, bởi vì đồ chơi kia thoạt nhìn giống như một con hải mã, nhưng không giống với hải mã bình thường. Hai cái sừng trên đầu nó giống như sừng rồng, cái đuôi sau lưng cũng giống như đuôi rồng, trên người có một tầng lân giáp tinh mịn. Nó nằm ở nơi cách Lục Diệp 30 trượng, phần bụng hơi phập phồng, trên mặt đất có một vũng máu đỏ tươi như bị thương. Khiến người ta không thể coi nhẹ chính là khí tức tràn ngập trên thân của hải mã này, rõ ràng có tiêu chuẩn Tinh Túc hậu kỳ. Nó bị thương, cũng không biết là tại sao lại bị thương. Phía sau lưng thiếu một khối máu thịt, máu tươi chính là từ nơi đó chảy ra. Lúc hắn xông vào đại điện này, hải mã không hề phòng bị, mãi đến khi cảm giác được khí tức của Lục Diệp, nó mới bỗng ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp. Trong phút chốc, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn mắt mờ mịt. Lục Diệp không rõ ràng lắm tại sao nơi này lại xuất hiện một con hải mã, mà nó cũng không rõ ràng lắm thứ đồ chơi trước mặt này là gì. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, nếu nơi này đã có quy tắc không thể động thủ, vậy cho dù thực lực của con hải mã này như thế nào, đối với hắn mà nói đều không có uy hiếp. Hắn cất bước tiến lên, muốn nhìn cẩn thận một chút. Hải mã gắng gượng đứng dậy, cái đuôi điểm trên đất, cảnh giác nhìn chăm chăm Lục Diệp. Sau đó theo Lục Diệp từng bước tiến lên, con hải mã từng chút một lùi về sau, rất nhanh đã đi tới trước cửa chính, không còn cách nào lùi bước. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy thứ đồ chơi này hẳn là tinh thú. Trước đó khi hắn thăm dò xung quanh Cửu Châu, cũng tiếp xúc với không ít tinh thú. Trên người tinh thú đều có một ít khí tức rất đặc biệt, cho nên tương đối dễ phân biệt. Hơn nữa tạo hình của tinh thú đều rất cổ quái, cho nên một con hải mã tinh thú cũng không tính là quá kỳ quái. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Người nghe hiểu tiếng người hay không? Hải Mã nhìn chăm chăm Lục Diệp không có phản ứng, hẳn là nghe không hiểu. Nhưng nhìn Hải Mã như vậy lại là không có không ít linh trí. Như vậy không giống với đại đa số tinh thú. Đại đa số tinh thú dù thực lực mạnh hơn đều không khác gì yêu thú, ngờ ngờ ngác ngác, ngây thơ vô tri. Nghe không hiểu, vậy thì không có cách nào trao đổi. Lục Diệp nhìn thương thế ngay sau lưng nó, rồi lấy ra một bình liệu thương đan từ trong nhẫn trữ vật, đổ ra một viên, nâng ở lòng bàn tay, rồi đưa tới. Nơi này là cảnh tượng chuyên môn của mình, một con hải mã bị thương chạy đến trước mặt mình, đã không thể giết, vậy cũng chỉ có thể cứu. Đơn giản chỉ là một chút dược vật chữa thương, không tính là gì. Con hải mã nhìn Lục Diệp, lại nhìn đan dược chữa thương trong tay hắn, thờ ơ, rõ ràng lòng cảnh giác mười phần. Lục Diệp cũng không cưỡng cầu, đưa tay ném liệu thương đan về phía nó, sau đó đứng một bên chờ. Giằng co lẫn nhau một lát, hải mã làm như nhìn ra Lục Diệp không có ác ý. Lúc này mới cúi đầu nhìn về viên liệu thương đan, chậm rãi xê dịch bản thân, sau đó cúi đầu ngửi ngửi viên đan dược. Còn người nó rõ ràng sáng ngời, rồi lập tức nuốt lấy liệu thương đan kia. Cho dù trước đây nó chưa từng thấy qua liệu thương đan, không biết đó là gì, nhưng thân là tinh thú, hơn nữa còn là tinh thú tinh túc hậu kỳ, đương nhiên có thể đoán được thứ gì hữu dụng với mình. Con hải mã bị thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế đối với nó mà nói cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tinh túc hậu kỳ sớm đã có thể huyết nhục trùng sinh, nó hẳn là chỉ là tiêu hao bao nhiêu. Phục dụng liệu thương đan là nghỉ ngơi đại khái nửa canh giờ. Trong miệng hải mã phát ra âm thanh kỳ quái, ngắn ngủi lại có tiết tấu. Lục Diệp vẫn luôn chui đến nó, thấy nó không ngừng gật đầu với mình, giống như đang biểu hiện cảm kích. Hắn cũng khẽ gật đầu. Sau đó hải mã xoay người, xuyên qua khe cửa, biến mất không thấy, cũng không biết là đi đâu. Như vậy đã không còn sao? Lục Diệp thoáng ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng mình cứu được con hải mã này sẽ có chút trợ giúp đối với quá trình thăm dò tiếp theo. Chẳng hạn như việc nó chủ động thân cận hắn, dẫn đường cho hắn. Không ngờ tên kia lại chạy đi. Nhưng mà cũng không sao. Lục Diệp đi tới trước cửa chính, xuyên qua khe cửa trước đó do hải mã đụng vào để nhìn ra ngoài. Lẳng lặng một lát, mặt không thay đổi, hắn giơ tay đóng cửa lại. Lục Diệp cảm thấy mình nhất định là nhìn nhầm rồi. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ, lại mở ra một khe hở nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt, nước biển tràn ngập, có một đám quái ngư thân thể phát ra ánh sáng nhạt, vui sướng lại thư sướng từ nơi xa bơi qua. Theo đạo lý thì cửa lớn mở rộng, nước biển nhất định sẽ chảy ngược vào. Nhưng đại điện này tự như có một loại lực lượng ngăn cách. Nước biển vô biên bên ngoài không thể tràn vào mảy may, tất cả đều bị lực lượng vô hình ngăn trở. Nơi này lại là dưới biển. Càng làm cho Lục Diệp cảm thấy khiếp sợ chính là nước biển này mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn vung tay bỏ một tay vào trong nước biển, khóe mắt không nhịn được giật giật. Quả nhiên cảm giác quen thuộc kia không phải là ảo giác. Nước biển này cùng một tính chất với nước biển của Vạn Tượng Hải, nếu là năng lượng tinh không cực kỳ tinh thuần nồng đậm, ngưng tụ mà thành. Hơn nữa còn có lực ăn mòn cực mạnh. Bởi vì Thiên Phú Thụ có phản ứng rất rõ ràng, một mảng lớn sương mù màu xám bốc lên. Lục Diệp thu tay, lại rơi vào trầm tư. Sợ dĩ mình tới nơi này là vì kích phát uy năng bảo vật hình dáng bạch linh từ nhẫn trữ vật của một ai đó. Theo hắn trước đó phỏng đoán, Bạch Linh kia thông hành lệnh tràng đến một tràng cảnh chuyên môn. Cho nên, nơi này chính là tràng cảnh chuyên môn của hắn. Đại điện này chỉ là một nơi trung chuyển, thông qua đại môn đi ra ngoài mới có thể tiến vào tràng cảnh chuyên môn chân chính. Nhưng tại sao lại là dưới biển? Hơn nữa nước biển kia còn giống hệt với nước biển của Vạn Tượng Hải. Hơn nữa, trên đời này, ngoại trừ Vạn Tượng Hải, nơi nào lại có nước biển như vậy? Nơi này không thể nào là Vạn Tượng Hải, có đúng không? Lục Diệp trầm ngâm, sau đó lấy ra âm phù, muốn nghiệm chứng một chút. Hắn từ trong âm phù tìm được ân ký của Thang Quân, truyền ra một đạo tin tức. Đợi một hồi lâu cũng không có ai trả lời, lại truyền một đạo tin tức cho chủ sự Tào Tường của Vạn Tường Thư Hội, nhưng mà không có phản ứng. Mơ hồ cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là tràng cảnh chuyên môn, tại sao lại chạy đến Vạn Tượng Hải? Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu quả thật dưới Vạn Tượng Hải, âm phù chưa chắc hữu dụng. Bởi vì nước biển Vạn Tượng Hải, ngay cả thần niệm cũng có thể hoàn toàn ngăn cách, làm sao âm phù có thể liên lạc với nhau được? Phỏng đoán vô vị là không có ý nghĩa. Đã đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài nhìn một cái. Đổi lại là tu sĩ khác tới đây, e là cũng chỉ có thể trốn ở trong đại điện. Một khi rời khỏi đại điện hẳn phải chết. Nhưng Lục Diệp là không hề lo lắng về phương diện này. Thậm chí lúc trước hắn còn tu hành dưới biển. Sau khi định thần, Lục Diệp thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ bao phủ lấy bản thân mình, rồi lách ra khỏi đại điện. Khi đặt chân vào nước biển, Lục Diệp cảm giác lực lượng khổng lồ tinh thuần tràn vào quanh thân. Dù hắn không chủ động đi hấp thu, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may, Thiên Phú Thụ phát huy tác dụng kịp thời. Thân cây vốn đang cháy hừng hực, lại càng phát ra ánh lửa rực rỡ. Từng mảng sương mù màu xám bốc lên. Lục Diệp cảm thấy áp lực rất lớn, giống như trên lưng mình đang gánh phải một ngọn núi lớn. Điều này khiến hắn xác định được một chuyện. Nơi này tuyệt đối là biển sâu. Bởi vì chỉ có nơi biển sâu mới tạo nên áp lực lớn như vậy cho hắn. Trước kia khi hắn tu hành dưới biển, cũng chỉ trong biển cạn, chứ không có cảm nhận nặng nề như thế này. Kết thúc tập 365 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.